Bác sĩ thú y, chương 55, tẩy đi giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn mà Thẩm Ám đặt cách phòng khám 20 phút lái xanh vừa mới dừng xe, bả vai đã bị một người vỗ mạnh, quay đầu nhìn thấy người phía sau, anh cười khẽ. Đến rồi, người kia cắt tóc ngắn nhuộm màu xám, bên trong mặc áo ba lỗ, bên ngoài khoác một cái áo khoác da, phía dưới thì mặc quần đùi, cách ăn mặc có thể nói là chẳng ra cái gì cả. Lạnh quá, lâu rồi không gặp. Vương Thành Học xoa xoa tay, nói với Thẩm Ám, em đoán anh cũng sắp tới rồi, nên đứng ở ngoài hút điếu thuốc chờ anh. Đi vào thôi, Thẩm Ám xoay người đi vào trong, người phục vụ mở cửa ra, dẫn hai người đến phòng đã đặt trước. Khi đi qua sảnh lớn, ban đầu có không ít người bị khuôn mặt của Thẩm Ám hấp dẫn, sau đó lại bị thu hút bởi cái quần đùi của Vương Thành Học, xung quanh truyền đến những tiếng cười khúc khích. Bây giờ là tháng 10, nhiệt độ hạ thấp, hầu hết ai cũng đã mặc quần dài, trên phố không có một người đàn ông nào cởi trần mặc quần đùi cả. Vào đến phòng riêng, Vương Thành Học vội vàng mở điều hòa, cởi áo khoác ra, để lộ hai cánh tay trải kín hình xăm, người phục vụ chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi lập tức rời mắt đi, đưa thực đơn cho Thẩm Ám. 6 món đầu thực đơn và 4 món ăn kèm. Thẩm Ám gọi món xong thì nhìn về phía Vương Thành Học. Uống rượu không? Vương Thành Học lắc đầu. Không uống, buổi tối còn có khách nên không được say. Cậu không sợ uống rượu, chỉ là lo lắng cho Thẩm Ám. Những sự việc trước kia có thể ít người biết tới, nhưng Vương Thành Học lại là rõ rành rành. Được rồi, trước tiên cứ vậy đã, không đủ thì gọi thêm. Thẩm Ám đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, tiện gọi thêm 2 tách trà nóng, chờ người phục vụ đóng cửa đi ra ngoài, lúc này anh mới hỏi Vương Thành Học. Dạo này công việc thế nào? Cũng không tệ lắm, Vương Thành Học mở tiệm xăm hình, rất có tiếng ở Đông Thành, hàng tháng có hơn 20 người trả tiền học phí để được vào đó học nghề. Từ thời ông nội của Vương Thành Học đã làm nghề này, sau đó truyền lại cho con cháu, mười mấy năm trước khi có người đến cửa tiệm phá rối, cậu còn cho rằng tiệm mình nhất định sẽ bị họ đập nát. Ông nội quỳ trên mặt đất xin đám người kia dừng tay, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ ông nội lên bảo ông đừng quỳ nữa. Cũng chính lúc ấy, Thẩm Ám xuất hiện và nói gì đó với đám xã hội đen, kể từ đây, những người kia không bao giờ tìm đến tiệm của cậu nữa. Ân tình này Vương Thành Học vẫn luôn nhớ kỹ. Ông nội cậu lúc đó cũng nói, nhà bọn họ nợ Thẩm Ám một ân huệ lớn, dặn Vương Thành Học bất kể thế nào cũng phải báo đáp món nợ này. Chỉ là, Vương Thành Học không ngờ tới, việc trả ơn cho anh chỉ có mỗi xăm hình cho Thẩm Ám. Một chút việc nhỏ này thật sự không cần phải mời em ăn cơm đâu, em chỉ nghĩ là lâu lắm rồi chưa được ăn cơm cùng với anh Ám, cho nên mới mặt dày tới đây. Vương Thành Học quan hệ rất rộng, cục cảnh sát hay bất động sản cậu đều quen hết, một chút việc của Thẩm Ám, xử lý thông qua cậu vô cùng dễ dàng. Cậu là người chân thành, là một người bạn mà Thẩm Ám cực kỳ tin tưởng. Anh đã làm phiền em rất nhiều mà, lại vừa lúc đang có thời gian, cho nên muốn tìm em ăn một bữa. Thẩm Ám nói, nâng tách trà lên nhìn cậu. Lấy trà thay rượu, được thôi, Vương Thành Học sảng khoái chạm cốc với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn món xong, hai người vừa ăn vừa trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người gọi đến, nhưng bầu không khí không hề bị phá hỏng, trả lời điện thoại xong lại nói chuyện tiếp. Mấy học viên của em vẫn hay hỏi về anh. Vương Thành Học có một đôi mắt rất sáng, khi nói chuyện bên má phải còn hiện một lúm đồng tiền rất sâu. Em nói với mấy đứa đó, anh Ám của em là đỉnh nhất. Ha ha, Vương Thành Học gặp ai cũng nhắc đến Thẩm Ám, nói Thẩm Ám là người đầu tiên mà cậu gặp xăm hình không cần gây tê, hơn nữa ở dưới cổ toàn bộ đều xăm hình. Tính ra thì câu nói này không khác nào đang mỉa mai những thanh niên xăm cái hình bé bằng cái móng tay nhưng vẫn đòi gây tê. Đó là cậu còn chưa nói, Thẩm Ám tẩy hình xăm cũng không gây tê. Đến giờ Vương Thành Học vẫn còn nhớ rõ buổi tối 4 năm về trước kia cả người Thẩm Ám mặc toàn đồ màu đen xuất hiện trước mặt cậu. Khi cởi quần áo ra mới phát hiện toàn bộ ngực và lưng đều chi chít những vết thương đang chảy máu, những vết thương đó rạch loạn lên hình xăm phía dưới. Thẩm Ám ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh không một gợn sóng, nói với cậu. Tẩy đi giúp anh, cách chương.